Cô vợ đánh cháo, chương 635, em đau lòng anh, góc truyện audio.com. Mặc dù Hàn Mộc Tử chưa từng gặp qua mẹ của Dạ Mạc Thâm, thế nhưng bây giờ khi nghe anh nhắc đến, đại khái cô cũng đoán được đó là một người phụ cứng cỏi, đồng thời cũng là một người mẹ vĩ đại. Rõ ràng đã ly hôn, phát hiện mình mang thai, rõ ràng có thể đi bỏ đứa bé này. Thế nhưng bà ấy vẫn cố gắng sinh đứa bé này không một chút do dự. Sau đó thì sao? Hàn Mộc Tử không nhịn được chủ động mở miệng hỏi một câu. Về sau, đôi môi mỏng của Dạ Mạc Thâm khẽ nhếch lên, nhìn như đang cười nhưng trong ánh mắt lại vô cùng chua xót. Cuộc sống của một mình bà ấy trôi qua rất vất vả. Lúc mang thai cơ thể còn không thoải mái, cộng thêm thương tích trên người. Mỗi ngày bà ấy đều dựa vào niềm tin để sống, tiếp xuống, lại về sau, sau khi đứa bé được sinh ra, bà ấy một mình nuôi con, cuộc sống càng thêm khó khăn. Chẳng biết tại sao, Hàn Mộc Tử lại nghĩ đến mình, năm đó sau khi cô với Dạ Mạc Thâm chia tay thì cô ra nước ngoài. Trạng thái cũng không khác gì vậy, cái khác là cô có người thân chăm sóc, Hàn Thanh cho cô điều kiện sinh hoạt cực kỳ tốt. Về sau còn có Tiểu Nhan ở bên cạnh, thế nhưng là lúc ấy cô đã cảm giác khoảng thời gian trôi qua rất khổ sở. Hiện tại nghĩ lại, không phía mẹ Dạ Mạc Thâm còn khổ hơn cô gấp 10 lần sao? Cô bỗng nhiên cảm thấy đồng cảm, từ nhỏ con của bà ấy đã biết mẹ mình ly hôn. Cũng biết cha ruột mình là ai, làm những việc sai trái gì, đứa bé đó cũng biết sau khi ba mẹ ly hôn. Người đàn ông kia đã cưới kẻ thứ ba vào cửa, kẻ thứ ba kia còn mang theo một đứa con trai gả vào nhà họ Dạ. Mọi người đều biết người đàn ông kia làm chuyện sai trái gì. Nhưng vì sợ thân phận của ông ta cho nên căn bản không có ai dám đứng lên chỉ trích ông ta. Ông ta rất ân cần với người phụ nữ ia, mọi người đều nói ông ta là người chồng mẫu mực. Ha, nói tới đây Dạ Mạc Thâm cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh lùng đến tận xương tủy, một người đàn ông ngoại tình, bởi vì thân phận nên không dám đắc tội, cho nên nó ông ta là một người chồng mẫu mực. Đây là chuyện đau khổ thất vọng đến mức nào? Hàn Mộc Tử cơ hồ có thể tưởng tượng được sự tuyệt vọng lúc trước của Dạ Mạc Thâm. Ngay lúc nhỏ anh đã biết được những chuyện này, vậy làm sao anh có thể khỏe mạnh trưởng thành? Đột nhiên! Hàn Mộc Tử phần nào hiểu được vì sao năm đó anh lại chán ghét mình như vậy. Thậm chí còn dùng giọng điệu gậy gộc nói chuyện với cô. Có phải cảm thấy loại người này rất không xứng? Ông ta đã bị báo ứng. Lúc ông ta đi máy bay thì xảy ra chuyện. Ông ta cùng kẻ thứ ba kia cùng rơi xuống biển. Hàn Mộc Tử, sau đó không trở lại nữa. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một nhà hàng. Dạ Mạc Thâm ôm lấy eo cô, tỏ vẻ ổn thỏa nói, ăn ở đây sao? Trong lòng Hàn Mộc Tử nghĩ, người này vẫn còn tâm trạng ăn uống à, thấy cô không nói gì. Dạ Mạc Thâm thay cô quyết gọi vài thứ, sau đó nắm tay cô đi vào bên trong, hai người cùng tìm chỗ ngồi xuống. Hàn Mộc Tử không nhịn được hỏi, sau khi rơi xuống biển thì sao? Anh trở về nhà họ Dạ như thế nào? Muốn biết, Dạ Mạc Thâm liếc cô một cái, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, cậy ăn cơm trước, ăn xong sẽ nói cho em biết. Hàn Mộc Tử, người này, khơi dậy lòng hiếu kỳ của cô, kết quả lại không nói. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Tử liếc nhìn Dạ Mạc Thâm một cái, không nói gì, bộ dạng này của cô khiến Dạ Mạc Thâm buồn cười. Muốn biết như vậy sao? Hàn Mộc Tử nhìn về phía anh, vậy anh sẽ nói tiếp sao? Ánh mắt Dạ Mạc Thâm tối lại, sau khi ông ta bị rớt xuống biển, ông cụ Dạ bắt đầu phải người gọi anh về, cho nên lúc đó anh liền trở về. Hàn Mộc Tử lại hỏi, không có, Dạ Mạc Thâm cong môi lên, đối phương để cho anh trở về nhà họ Dạ, nhưng điều kiện là không được đưa mẹ anh trở về, ý là, muốn để anh vứt bỏ mẹ, một mình trở lại nhà họ Lục, nghe tới đây. Hàn Mộc Tử không nhịn được trừng to 2 mét, ý của ông cụ Dạ chính là, nếu như anh quay về nhà họ Dạ, vậy tức là phải thoát kỵ quan hệ với mẹ anh, nếu như không thoát đi quan hệ, anh sẽ không được trở về nhà họ Dạ.